Nhưng tôi không biết phải nói với bọn họ thế nào, vì họ không nghe thấy giọng nói kia. Cho đến khi tiếng nói đó vang lên lần thứ ba, tôi mới kinh hãi phát hiện ra rằng tiếng nói của người đàn ông xa lạ đó phát ra từ chính miệng của tôi. Lần này đừng nói là tôi, ngay cả Đinh Nhất, chú Lê và Trang Hà đều nghe thấy rõ ràng. Ai đấy cũng nhăn mày nhìn chằm chằm vào tôi, như thể nhìn thấy cái gì đó không thể tin nổi vậy. Tôi không có một chút ấn tượng nào với chuyện xảy ra sau đó, bởi vì ngay lúc tôi nghe thấy cái giọng nói đáng sợ kia được phát ra từ chính miệng mình, trong lòng tôi có cảm giác sợ hãi không thể nào diễn tả được. Chỉ có thể nói trong nháy mắt, tôi cảm thấy trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Mặc dù trong lòng tôi biết có chuyện không hay xảy ra, nhưng tôi không thể làm gì được, bởi vì tôi rõ ràng cảm nhận được ý thức của mình đang bị bao vây trong một mảnh hoang vu. Thật may là lần này không gặp phải Đinh Nhất sát khí đằng đằng ở chiến trường chất đầy núi Tây biển Dương kia nữa, nhưng bị kẹt ở nơi hoang vu này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì cả. Trong một thoáng sau, tôi đã nghĩ rằng có thể mình sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, không thể lấy lại được quyền điều khiển thân thể. Nhưng không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng nghe được có người đang gọi tên mình. Tôi nhận ra đó là Đinh Nhất. Hình như anh ta đang không ngừng nói cái gì đó với tôi. Có lẽ cả đời này anh ta chưa từng nói nhiều đến như vậy. Tôi rất muốn nghe cho rõ, nhưng không thể làm thế. Cho đến khi Đinh Nhất đột nhiên hét lên, "Đừng làm cậu ấy bị thương!" Tôi mới chợt tỉnh lại từ trong sự hỗn độn. Nhưng lúc này tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức, cơ thể như vừa bị xé tải đụng qua vậy. "Tiên Bảo, cậu tỉnh lại đi!" Giọng nói của Đinh Nhất vang lên một lần nữa bên tai tôi. Tôi mờ mịt nhìn về hướng có âm thanh và thấy anh ta đang lo lắng đưa cánh tôi gần một mét. Toàn thân của tôi khó chịu đến nỗi không nhịn được vươn tay ra với anh ta. "Tôi khó chịu quá, đỡ tôi với!" Đinh Nhất nghe thấy giọng tôi thì lập tức bước đến trước mặt tôi và nói, "Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Tôi lắc lắc đầu, "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên người tôi sao lại đau thế này?" Trường Tiến bảo, "Nói chuyện phải có lương tâm chứ. Cậu đau sao? Sao cậu không nhìn chúng tôi thử xem?" Tiểu Kim đã đi rồi mà không biết trở lại lúc nào, gã tức giận nói với tôi. Tôi không hiểu nên nhìn gã ta, phát hiện cả gã lẫn Trăng Hà đều rất chật vật. Hình tượng tinh anh xã hội lúc trước đều bị hủy hết cả. Ai cũng đầy bụi bặm và mặt mũi sừng vụ. Tôi thoáng khựng lại, sau đó cúi đầu nhìn mình. Tôi phát hiện mình cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng nhìn chung vẫn còn tốt hơn họ một chút. Tôi hơi chột dạ mà hỏi, "Thế vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế?" Đinh Nhất nghe tôi hỏi vậy, cũng nhìn sang phía Tiểu Kim và Trang Hà với ánh mắt đồng tình. Sau đó anh ta tỏ vẻ bất đắc dĩ nói với tôi, "Hắn vừa mới ra ngoài đấy." Tim tôi đập hơi nhanh. Đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Xem chừng hạt châu này có ma lực rất lớn. Ngay cả thứ quái vật kia trong cơ thể tôi cũng bị dẫn ra ngoài. Chỉ không biết vừa rồi bọn họ làm thế nào mà khống chế được cái tên đó chứ. Sau đó, Trang Hạ buồn rầu nói với tôi rằng, nếu nói bọn họ khống chế tôi thì không bằng nói thật ra là tôi đã đánh bọn họ. Thì ra lúc tôi nghe trong miệng mình phát ra giọng nói của một người đàn ông xa lạ, thì bọn họ cũng phát hiện ra tôi hơi bất thường. Lúc ấy Đinh Nhất ở gần tôi nhất, anh ta thấy tôi đột nhiên nói câu để hạt châu lại, sau đó vẫn cúi thấp đầu không nhúc nhích. Đinh Nhất định đến xem tôi bị làm sao, thì bị chú Lê kéo lại và nói, "Cách xa nó ra một chút." Đinh Nhất nghe vậy, lòng run lên thử thăm dò, khe gọi tôi, "Tiến Bảo phải không?" Lúc này đầu tiên là tôi lắc cổ một cái, sau đó cười âm hiểm mà nói, "Đừng có gọi nữa, nó bị ta giam rồi. Mấy người thật đúng là phí của rời. Hạt châu tốt như vậy lại muốn đưa đến chùa cúng bái. Quá là lãng phí, để ta ăn nó đi. Chưa biết chừng nhờ nó mà ta với linh hồn Trường Tiến Bảo có thể dung hợp vào nhau. Đến lúc đó, nó chính là ta, ta chính là nó. Thế nào, hả?" Trang Hà sắp đi ra khỏi trại chăn nuôi. Sau khi nghe thấy lời này, liền hứng thú quay lại mà nói, "Ai dô, thật là có người như vậy tồn tại ư. Cái thằng nhóc Trường Tiến Bảo này được đó, một thân xui xẻo lại có thể sinh ra nhân vật lợi hại như mi." Tôi nghe thấy âm thanh thì liếc mắt sang rồi cười lạnh, "Xúc sinh ở đâu ra vậy, lông còn chưa rụng hết đâu mà dám ở trước mặt ta lắc lừ cơ chứ." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trăng Hạ lập tức biến thành màu quả cà chua.